Chương 680, chỉ là ngoài ý muốn sao? 4. Tiếp xuống, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt nàng, hết thể đều nghe nàng, thuận nàng đến, quyết không thể tại để nàng thương tâm, hiểu chưa? Diêm Hạo Thiên trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy tự trách cùng hối hận. Hắn im lặng há to miệng, hướng Mộ Nhan làm xuống hứa hẹn, mới quay người bước nhanh rời đi. Nhìn xem Diêm Hạo Thiên đi xa bóng lưng, Mộ Nhan đuôi lông mày khẽ nhếch, một bên hướng gian phòng của mình đi, một bên nhẹ nhàng tung tung bình sứ trong tay, tiếu dung thông minh mà lười biếng. Chờ sinh gạo nấu thành cơm, hai người kia tổng không có tinh lực lại ra ý vo đi, nàng cũng không giống như lại trải qua một lần, ngàn dặm buôn tập, nơm nớp lo sợ cứu thủ hạ sự tình. Nhưng mà, quăng lên tới bình sứ nhưng không có một lần nữa trở xuống trong tay hắn, mà là tại nửa đường, bị một con rộng lượng bàn tay tiếp được. Mộ Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mi mắt, là Đế Minh Quyết tấm kia có thế mê đảo ngàn vạn nữ tử khuôn mặt tuấn tú. Nàng sững sờ, lập tức vui mừng phun lên khuôn mặt, thương thế của ngươi toàn tốt xuất hiện ở trước mắt người, tự nhiên là Đế Minh Quyết. Đoạn này thời gian, hắn đều bị Mộ Nhan cưỡng chế ở trong không gian dưỡng thương. Lúc này đứng tại nam nhân ở trước mắt, mặt mày tỏa sáng, thâm thúy lập thể ngũ quan như dịu đục đao tước, tuấn mỹ tựa như rơi xuống thế gian thiên thần. Cho dù là Mộ Nhan, nhìn xem nam nhân dạng này hoàn mỹ dung nhan, cũng không khỏi một trận hoảng hốt. Nàng ổn ổn tâm thần, bắt lấy nam nhân tay, dò xét mạch đập của hắn. Nhưng mà, còn không đợi nàng mừng rỡ, Đế Minh Quyết tổn thương đã tốt. Nam nhân kia hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú đột nhiên gần trong gang tấc, ấm áp hô hấp nôn ở trên mặt, để thần kinh của nàng lập tức căng cứng. Nhan Nhan, có thể nói cho ta, đây là thuốc gì sao? Nam nhân từ tính thanh âm êm thai đến phạm quy. Mộ Nhan lại sắc mặt cứng đờ, cười khăn nói, chỉ là phổ thông huyền dược mà thôi, trả lại cho ta. Nàng đưa tay muốn đem bình sứ đoạt lại, thế nhưng lại bị Đế Minh Quyết nhẹ nhõm tránh thoát. Hắn cúi đầu xuống, xích lại gần Mộ Nhan bên thai, khẽ cười nói, gạo nấu thành cơm, ta cũng cảm thấy biện pháp này không sai, không bằng, chúng ta cũng tới thử một chút cái này hỗn đảng chuyện mới vừa phát sinh. Hắn quả nhiên đều biết Mộ Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, quay người muốn đi. Lại nghe cách đó không xa truyền đến Trường Sinh Doanh mấy cái tiểu nha đầu thanh âm. Phong thống lĩnh thật sự là quá hạnh phúc, Diêm đại thống lĩnh một đại nam nhân vợ ơ y ma vì nàng rửa tay làm canh thang. Hắc hắc, Diêm đại thống lĩnh cho dù tốt, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta cô gia vào nhất. Cô gia đó là nhân vật nào à, vợ ơ y ma vì tiểu thư của chúng ta tự hạ thấp địa vị làm những sự tình kia, đây không phải là nói nhảm sao? Chúng ta tiểu thư là trên đời này tốt nhất nữ tử. Chúng ta cô gia, tự nhiên cũng là trên đời này tốt nhất nam tử. Liên con của bọn hắn, tiểu chủ nhân, cũng là trên đời này nhất nhất nhất đáng yêu, lợi hại nhất bút bê. Thật hy vọng bọn hắn có thể sớm ngày thành thân. Tiểu nha đầu nhóm hi hi ha ha bắt quái âm thanh dần dần rời xa. Mộ Nhan khỏe miệng co giật, nửa ngày cũng không biết bộ mặt biểu lộ làm như thế nào bày. Nàng làm sao không biết, thủ hạ của mình, chừng nào thì bắt đầu gọi Đế Minh Quyết cô gia, kêu như vậy trưởng. Nhan Nhan, đã nghe chưa? Nam nhân từ tính thanh âm tại bên thai nàng trầm thấp trêu chọc, chúng ta lu cờ na ho, mới có thể để cho thuộc hạ của ngươi toại nguyện đâu bằng không, chúng ta trước tiên đem gạo nấu thành cơm, cũng có thể a ấm áp môi cơ hồ ngậm lấy vành thai của nàng, nhẹ giọng thì thầm. Mộ Nhan rốt cục chống đỡ không được, chạy chối chết. Nhìn xem thiếu nữ biến mất vị trí, Đế Minh Quyết ánh mắt giống như minh giống như ngầm, sau đó nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu lại nhất định phải được cười. Quân Mộ Nhan, ta nhìn ngươi còn có thể trốn tránh bao lâu? Thấu chương xong.